Truyện Bà Chúa Tuyết. Ngày xưa, có một cô gái vừa xinh đẹp, vừa chăm làm, tính tình nết na và thùy mị. Chẳng may mẹ cô qua đời sớm, cha cô cưới một người vợ khác. Sau khi bà sinh được một cô con gái thì cha cô cũng qua đời. Thế là từ đó cô gái sống với người dì ghẻ và đứa em gái cùng cha khác mẹ. Do được người mẹ nuông chiều nên cô em đã xấu xí, lại còn lười biếng và ích kỷ. Suốt ngày cô chỉ biết rong chơi. Bao nhiêu công việc trong nhà đều do cô chị làm hết. Một hôm, cô chị đang ngồi bên giếng kéo sợi, lỡ tay làm rớt ống sợi xuống giếng. Cô òa lên khóc nức nở, chạy vô nhà thú nhận với bà mẹ kế. Thưa dì, con sơ ý làm rớt ống sợi xuống giếng. Con biết lỗi rồi, xin dì tha thứ cho con, đừng đánh mắng con. Nhưng bà vẫn đùng đùng nổi giận, rút cây roi trên tường ra, vừa đánh vừa la lớn. Mày là đồ ăn hại, tao phải đánh cho chừa cái tật hay phá hư đồ đạc trong nhà. Bây giờ mày phải xuống giếng mò cái ống sợi đó về đây cho tao. Nếu mày kiếm không ra cái ống sợi thì đừng có vác cái mặt mốc của mày về nhà nữa, nghe chưa? Cô gái tội nghiệp vừa lau nước mắt vừa thất thểu đi ra giếng. Nhìn xuống lòng giếng sâu hun hút, cô cũng thấy sợ. Nhưng nhớ lại trận đòn và những lời mắng chửi của bà dì ghẻ, cô càng khiếp sợ hơn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô đành nhắm mắt nhảy đại xuống giếng. Khi thân hình bé nhỏ của cô chạm đáy giếng thì cũng là lúc cô ngất đi, bất tỉnh một hồi lâu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ rộng xanh rì, tràn đầy ánh nắng. Xung quanh cô, những bông hoa đồng nội nhiều màu sắc khẽ rung rinh như đón chào cô gái. Ngỡ ngàng trước khung cảnh kỳ lạ ấy, cô gái đứng dậy đi tìm xem xung quanh có ai không. Đang đi, cô chợt thấy một lò bánh mì đang đỏ lửa, những ổ bánh vàng rượi tỏa mùi thơm phảng phất. Bỗng những ổ bánh cất tiếng gọi. Cô gái ơi, dừng lại đã. Cô làm ơn kéo chúng tôi ra đi. Chúng tôi cháy đen mất. Chúng tôi chín lâu rồi mà. Nghe vậy, cô nhanh nhẹn dỡ hết bánh ra khỏi lò, rồi xếp ngay ngắn vào cái thùng to để bên cạnh lò nướng. Cô tiếp tục đi thì gặp một cây táo đang đến kỳ thu hoạch. Những quả táo chín mọng chi chít trên cành cây trĩu nặng. Cây táo cũng gọi cô gái. Cô ơi, dừng lại đã. Cô hãy rung cành cho táo rụng xuống đi. Những trái táo này chín lâu rồi. Cô liền chạy đến rung cây. Lập tức những trái táo thơm ngon thi nhau rụng xuống như mưa. Cô rung mãi cho đến khi trên cây không còn trái nào. Trước khi tiếp tục đi, cô cẩn thận xếp táo thành một đống gọn gàng bên gốc cây. Đến cuối con đường, cô gặp một căn nhà nhỏ. Bên cửa sổ có một bà lão già nhăn nheo, mắt sáng quắc, mũi to, hai hàm răng cái còn cái rụng, khiến miệng bà móm mém với cái cằm nhọn hoắt. Hai bàn tay gân guốc của bà để trên thành cửa sổ, vừa dài vừa nhọn. Nhìn thấy bộ dạng của bà như vậy, cô gái tưởng là một mụ phù thủy nên cô hốt hoảng quay lưng bỏ chạy. Bỗng một giọng nói hiền từ ấm áp vang lên khiến cô dừng bước. Nè, cháu gái, cháu đừng sợ. Ta chính là bà chúa tuyết đây. Cháu đúng là một cô bé ngoan, tốt bụng và siêng năng chăm chỉ. Thiệt tội nghiệp cho cháu phải sống với mụ dì ghẻ độc ác. Thôi, cháu đừng quay trở về nhà nữa, mà hãy ở lại đây với ta. Cháu chỉ cần giúp ta một việc là rủ tấm chăn bông này cho những bông tuyết bay xuống hạ giới. Ở đây có đủ thứ món ngon vật lạ, cháu cứ tha hồ mà thưởng thức. Bà vừa dứt lời thì trước mặt cô gái không còn là một bà lão xấu xí, đáng sợ nữa, mà là một bà tiên với mái tóc trắng như tuyết đang mỉm cười nhìn cô. Cô gái thầm nghĩ, từ khi mẹ mình qua đời đến giờ, chưa có ai nói với mình những lời yêu thương trìu mến như vậy. Ôi, bà chúa tuyết thật là nhân từ phúc hậu. Mình sẽ ở lại với bà để phụ giúp bà rủ bông tuyết. Từ đó, ngày ngày, cô bé vui vẻ làm mọi việc trong nhà và ân cần chăm sóc bà lão. Cô được sống những ngày thần tiên trong ngôi nhà của bà chúa tuyết, không bị la mắng hay đánh đập gì cả, mà còn được ăn ngon mặc đẹp, tha hồ được dạo chơi trong khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng một thời gian sau, cô cảm thấy buồn và nhớ quê hương mình nơi hạ giới. Cô bèn thưa với bà chúa tuyết. Thưa bà, cháu rất biết ơn bà đã cho cháu sống những ngày thật sung sướng ở đây. Nhưng cháu là người trần, không thể sống ở nơi tiên cảnh này mãi được. Mấy bữa nay cháu rất buồn vì nhớ nhà. Tuy cuộc sống ở nhà rất khổ cực, nhưng đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của cháu, là quê hương thân yêu của cháu, nên cháu phải trở về thôi. Được, bà sẽ đưa cháu về nhà và có phần thưởng cho cháu. Vì những ngày cháu sống với bà, cháu đã chứng tỏ rằng cháu là một cô gái nết na hiền hậu. Đoạn, bà dắt cô đến trước một cái cổng to. Bà lấy từ trong tay áo ra một cái ống sợi mà cô đã đánh rơi xuống giếng hôm nào, trao lại cho cô gái và mở cổng tiễn cô về hạ giới. Thật kỳ lạ làm sao! Khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa thì một trận mưa vàng rơi xuống. Những thỏi vàng dính đầy người cô từ đầu đến chân, khiến mỗi bước đi của cô đều phát ra tiếng len keng thật vui tai, do những thỏi vàng va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, cô đã thấy mình đứng trong sân nhà. Con gà trống đậu trên thành giếng gáy to. Mở mắt to, nhìn cho kỹ, cô gái vàng nhà ta đã về. Nghe tiếng gà nói, hai mẹ con mụ dì ghẻ chạy xổ ra sân xem thực hư thế nào. Cả hai đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc khi nhìn thấy những thỏi vàng sáng lấp lánh trên người cô gái. Mụ dì ghẻ liền đon đả. Trời ơi, con đi đâu biệt tâm biệt tích, làm gì nhớ con quá à? Dì đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cô em cũng lăng xăng rối rít. Chị ơi, chị vô nhà đi, để em giúp chị gỡ những thỏi vàng này ra nghen. Cô gái rất vui mừng được trở về nhà, lại được mẹ kế và em gái tiếp đón niềm nở. Cô bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện về cuộc hành trình của mình và những ngày sống êm đềm bên bà chúa tuyết. Mụ dì ghẻ nghĩ thầm, thì ra chỉ vì rớt cái ống sợi mà nó tìm ra cả đống vàng như vậy. Thế thì có khó gì đâu, rồi con gái ta sẽ tìm được số vàng nhiều hơn nó nữa kìa. Thế là sáng hôm sau, mụ cũng bắt cô con gái lười biếng của mình ra giếng ngồi kéo sợi. Mụ nôn nóng bảo con ơi, mau mau quăng ống sợi xuống giếng đi, rồi nhảy xuống mà tìm nghe chưa. Khi nào bà chúa tuyết cho vàng á, thì nhớ hốt nhiều nhiều, nhét đầy túi rồi hãy về nha con. Sau khi nhảy xuống giếng, cô em cũng ngất đi rồi tỉnh dậy trên bãi cỏ tươi non. Cô ngồi dậy tìm đường đến nhà bà chúa tuyết. Dọc đường cô cũng gặp lò bánh mì và nghe tiếng gọi. Cô ơi, dừng lại đã! Cô làm ơn kéo chúng tôi ra đi, kẻo chúng tôi cháy đen mất, chúng tôi chín lâu rồi mà. Cô ả ngúng ngoải đáp. Sứ, thôi đi, tao đâu có rảnh mà kéo tụi bay ra khỏi lò. Tới chỗ cây táo, cô cũng nghe lời khẩn cầu của táo. Cô ơi, dừng lại đã, cô hãy rung cành cho táo rụng xuống đi, những trái táo này chín lâu rồi. Táo chín thì mắc mớ gì đến tao chứ, hơi đâu mà rung cành cho mày. Cuối cùng cô cũng đến được nhà bà chúa tuyết. Vì đã được nghe chị kể nên cô không hốt hoảng khi thấy diện mạo đáng sợ của bà lão đang ngồi bên cửa sổ. Cô nhanh nhảu nói, ôi, bà chính là bà chúa tuyết phải không? Cháu sẽ ở đây phụ giúp bà làm mọi chuyện. Cháu sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sẽ rủ tuyết xuống hạ giới đúng giờ bà dặn. Bà lão không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng vốn tính lười biếng, cô gái chỉ giữ đúng lời hứa có một ngày. Sang ngày thứ hai, thứ ba, cô nằm lì trên giường đến gần trưa mới uể oải ngồi dậy. Cô cũng chẳng nhớ đến việc rủ tuyết, mà chỉ mải mê rong chơi trong khu rừng gần nhà. Bà chúa tuyết bèn gọi cô đến và bảo, đã đến lúc ta cho cô trở về nhà rồi đó. Nghe vậy, cô bé hí hửng reo lên. À, thích quá, thích quá. Bà nhớ cho cháu thiệt nhiều vàng nha bà. Bà chúa tuyết khẽ phất tay, cánh cổng tự nhiên mở ra cho cô bước qua. Thế nhưng vàng đâu chẳng thấy, chỉ có những dòng nhựa thông đổ xuống như mưa, phủ đầy người cô gái. Cô sợ quá, ù té chạy về nhà. Gà trống nhìn thấy, liền rướn cổ lên gáy oang oang. Mở mắt to, nhìn cho kỹ, cô gái lười biếng nhà ta đã về. Từ đó, nhựa thông cứ dính chặt vào người cô gái tham lam ấy, không thể rửa sạch được.